Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 383, hôn kỳ gần, gấp đôi cầu vé tháng, chương 382 hôn kỳ gần, gấp đôi cầu vé tháng, chương 382 Lư Dục Hòa lúc ấy càng thêm chắc chắn đêm qua là gặp quỷ, hắn không dám tùy tiện đi trấn ma tư, mà là tới trước quận thủ phủ, chuẩn bị sai dịch, sư gia, tường thỉnh quận thủ bên này làm cùng trấn ma tư chi gian giảm sóc, tiêu phí cực đại đại giới sau. Rốt cuộc có người hướng quận thủ thỉnh cáo, hắn mới gặp mặt tới rồi quận thủ, gặp mặt lúc sau. Hắn đề cập đêm qua phát sinh quỷ sự, quận thủ lại mặt lộ vẻ khó xử, làm quận phủ trưởng quan. Hắn đối Xương Bình quận gần đây quỷ thai án là rõ ràng, trấn ma tư gần đây gặp phiền toái. Tự thân khó cố, rất khó phân đến gia tâm đi chiếu cố Lư Dục Hòa này một đầu, hắn không dám đi quấy rầy ngự sử lệ quỷ. Đinh Đại Đồng, đành phải trước đem Lư Dục Hòa hống đi, tính toán đem việc này áp một áp, xong việc lại đi thử Đinh Đại Đồng khẩu phong. Như vậy một trì hoãn, nửa tháng thời gian liền thoảng qua, trong lúc Đinh Đại Đồng nhân quỷ thai án mà lo lắng đề phòng. Mắt thấy đi ra ngoài kỳ hạn sắp tới, mà Trung Giao ba người lại chậm chạp chưa về. Đinh Đại Đồng tính tình từ từ táo bạo, Xương Bình quận thủ liền vẫn luôn không có tìm được cơ hội đem Lư gia sự nói ra, mà Lư gia tình huống cũng không có bởi vì báo quan mà chuyển biến tốt đẹp. Trần Đa Tử nói, lão gia lúc đầu trở về, nói đã báo cho quan phủ sau, lòng ta tiếp theo tùng, đã là báo cho quan phủ. Vô luận như thế nào này tai họa nhi một phát, luôn có quan phủ thu thập giải quyết tốt hậu quả, bất quá vì tránh cho sự tình lan truyền mở ra dẫn phát khủng hoảng, phu thê hai người thương nghị lúc sau, Lư Dục Hòa quyết định đem việc này giấu hạ. Chờ đợi trấn ma tư có quyết đoán lại nói, ở hắn chờ đợi trong lúc. Cũng may trong nhà không có đại sự phát sinh, trong nhà trên dưới đối này hoàn toàn không biết gì cả. Gia trạch thái bình, phàm là quỷ dị sự kiện phát sinh, trong nhà tổng hội không được an bình, trong lời đồn. Thứ nhất có khả năng xuất hiện xà trùng chuột kiến, thứ hai chết gà, chết vịt, cũng hoặc là thực vật khô héo. Nhưng Lư gia cũng không có xuất hiện việc lạ, cũng không có nhân sinh bệnh. Lư Dục Hòa cùng Trần Đa Tử căng chặt tiếng lòng liền dần dần thả lỏng. Thậm chí ta lúc đầu tưởng quận thủ đại nhân đã đem việc này báo cho trấn ma tư Đinh đại nhân, Đinh đại nhân âm thầm đem việc này giải quyết. Trần Đa Tử nói xong lời này, Phạm Tất Tử liền hỏi, trên thực tế sự tình giải quyết sao? Kỳ thật hắn lời này là câu vô nghĩa, bởi vì chính là chỉ độn như phạm vô cứu. Đều có thể cảm giác được đến chính mình ca ca hỏi xong lời nói sau. Trần Đa Tử trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, nhìn dáng vẻ là đã không có. Mạnh bà thở dài lắc lắc, đâu, việc lạ phát sinh ở Lư Châu Nhi trên người. Triệu Phúc Sinh lời này là khẳng định mà phi nghi, vấn. Trần Đa Tử thần sắc sợ hãi gật đầu, vòng tay của nàng vòng tay thật sự xuất hiện. Huyết vòng, Trần Đa Tử lắp bắp nói, làm phát ngày hôm sau, ta nhìn nàng thủ đoạn sau. Châu Nhi liền đối việc này thực để ý, thỉnh thoảng xem kia cổ tay, liền phát hiện, kia huyết vòng dấu vết một ngày so với một ngày nhan sắc thâm, đợi cho ngày thứ 10 lúc sau. Thậm chí mắt thường ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng thủ đoạn chỗ làm như xuất hiện một cái nửa trong suốt vòng tay hư ảnh. Trần Đa Tử đem mặt vùi vào nhi tử non nớt phía sau lưng tâm chỗ, bả vai một tủng run lên khóc. Lư Mong Nhi tuổi tuy nhỏ lại cũng hiểu chuyện, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve mẫu thân phía sau lưng tâm chỗ, hai mẫu tử lẫn nhau dựa sát vào nhau một trận. Có nhi tử trấn an, Trần Đa Tử lại tỉnh lại rất nhiều, lại lần nữa nói, 5-6 ngày trước, ta liền xem nàng trên cổ tay làm như mơ hồ có thể nhìn đến vòng tay ảnh nhi. Mặt sau liền dần dần hiện hình, thậm chí còn có thể duỗi tay sờ đến. Trần Đa Tử miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Thả Châu Nhi ban đêm bắt đầu nằm mơ, tổng mơ thấy chính mình thân xuyên mũ phượng khăn quàng vai. Theo thời gian trôi đi, Lư Châu Nhi cảnh trong mơ cũng ở thay đổi. Từ lúc bắt đầu thân xuyên hỷ phục, đến sau lại bắt đầu dần dần tiến vào một gian thu thập bố trí hỷ phòng. Cùng lúc đó, nàng quần áo, giày vật, trang sức cũng ở biến. Triệu Phúc Sinh hỏi, biến thành cái dạng gì? Kỳ thật cùng với Trần Đa Tử tự thuật, nàng trong lòng đã có đại khái phỏng đoán. Trần Đa Tử như là lâm vào sợ hãi cảm xúc, không có trả lời Triệu Phúc Sinh nói. Triệu Phúc Sinh đơn giản hỏi lại, có phải hay không trên người nàng xuất hiện cô dâu mới đặc thù, quần áo, trang sức? Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh ngừng lại một chút. Một cái quỷ dị, ly kỳ thả lớn mật ý niệm dũng mãnh vào nàng trong óc. Nàng nhìn về phía Trần Đa Tử, giày biến đỏ. Trần Đa Tử cùng Mạnh Bà nghe nói lời này, đều thật mạnh run lên, giày hồng giày. Mạnh Bà thay đổi sắc mặt, Trần Đa Tử môi thẳng run run. Đồng tử cấp xúc, do dự sau một lúc lâu. Đầu tiên là riêu một chút đầu, theo sau trần chờ một chút, lại gật gật đầu, đến tột cùng là còn có phải hay không? Nói, Mạnh Bà quát chói tai, Trần Đa Tử cả người run lên. Thanh âm mang theo chút khóc nức nở, là, thật cũng không phải, ta không biết nói như thế nào, ngươi không biết liền chậm rãi nói, lúc đầu kinh hãi sau khi đi qua. Triệu Phúc Sinh trong óc nội chuông cảnh báo dần dần bình ổn. Nàng cũng bình tĩnh chút, nhìn về phía Trần Đa Tử. Vì cái gì lại nói là, lại nói không phải, hay là giày còn không có toàn hồng? Đúng vậy, đại nhân nói không sai, Trần Đa Tử không biết Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà vì cái gì đối này phá lệ để ý, nàng chịu hai người nghiêm khắc ánh mắt nhìn thẳng. Như chấn kinh chim cút, ngược lại trả lời nói thuận nhanh rất nhiều. Nàng lúc đầu là vớ gót chân có điểm hồng, chúng ta đương không rửa sạch sẽ. Nhưng kỳ quái chính là, này đó thay cho vớ vô luận như thế nào tẩy, kia một chỗ như là ở lâu vết máu, rốt cuộc xoa không thoát. Trần Đa Tử kiểm tra quá Lư Châu Nhi chân, Lư Châu Nhi là dưỡng ở khuê trung nữ hài nhi. Ngày thường thiếu với hành tẩu, chân sau một chút miệng vết thương cũng không có, nhưng nàng xuyên qua vớ lại chính là có thể thấy. Huyết, cũng không biết kia huyết là từ đâu nhi chảy ra, thả từng ngày thời gian đi qua. Nàng gót chân xuất hiện vết máu ở mở rộng phảng phất Lư Châu Nhi trên chân có một cái vô hình miệng. Vết thương, vết máu từ lúc bắt đầu gót chân lan tràn đến bàn chân, cho đến ngón chân đầu, tới rồi ngày hôm qua ban đêm. Ta kiểm tra quá Châu Nhi chân, vẫn cứ không có miệng vết thương, nhưng là vớ cơ hồ toàn nhiễm hồng, còn có chút lây dính tới rồi đế giày thượng. Trần Đa Tử trong mắt xuất hiện nôn nóng chi sắc. Ngay từ đầu vô luận vết máu có bao nhiêu, giày thượng là không có, nhưng đêm qua lại có, không nhiều lắm. Ước chứng chim lớn nhỏ một cái, nàng lấy ngón trỏ cùng ngón cái đối niết, vòng ra một cái khẩu khoa tay múa chân lớn nhỏ. Dựa theo vớ thượng máu lưu dũng tốc độ, ta đánh giá dày sớm hay muộn cũng là muốn nhiễm hồng. Trần Đa Tử nói lên những việc này khi lại sợ lại hoảng, nhưng Vạn An huyện người biểu tình lại chậm rãi trở nên nghiêm túc. Nếu chỉ là xương bình quận quỷ thai án cũng liền thôi, đây là ở mọi người dự tính bên trong, nhưng không dự đoán được nửa đường ngoài ý muốn gia nhập Lư gia nhân thân thượng thế nhưng cũng khổng một cọc quỷ án. Đại nhân, Đinh Đại Đồng biết chuyện này sao? Trương Truyện Thế quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, vẻ mặt chân thành chi sắc, lão nhân này không phải thứ tốt. Lúc này ám chọc chọc tưởng chơi xấu, có biết hay không? quay đầu lại kêu hắn tới vừa hỏi liền rõ ràng. Lưu Nghĩa Chân nói, Lư gia án tử đề cập tới rồi. Người giấy, mà Vạn An huyện mọi người tác đối, người giấy, hai chữ độ cao mẫn cảm. Tưởng tượng đến như vậy thủ đoạn, mọi người khó tránh khỏi liền nghĩ tới người giấy Trương, cố tình Trương chuyện thế cùng người giấy. Trương chi gian sâu xa sâu đậm, hắn lúc trước nghe được Trần Đa Tử đề cập, 43 năm trước, khi cũng đã tâm sinh không ổn, mặt sau lại nghe được Lư gia hư hư thực thực nửa đêm hạ xính đội ngũ không thích hợp khi còn nhỏ. Liền càng thêm bất an. Trương chuyện thế biết rõ Triệu Phúc Sinh tính cách đề cập tới rồi quỷ án. Nàng chắc chắn truy nguyên, bất quá một khi quấn vào người giấy Trương. Chính mình gốc gác lại phải bị nhảy ra tới, hắn trong lòng nghẹn khuất. Không dám oán trách Triệu Phúc Sinh, liền âm thầm hận Thượng Đinh Đại Đồng, cảm thấy thằng nhãi này cố ý chơi xấu, nghẹn dùng sức tại cấp chính mình mách lẻo đâu. Trần Đa Tử không rõ nội tình, nàng thấy Trương chuyện thế tươi cười đầy mặt, cùng Lưu Nghĩa Chân đối thoại thần sắc như thường, giảng xuất khẩu nói cũng không có âm dương quái khí ngữ điệu. Nhưng bằng vào nàng từ nhỏ trong sinh hoạt mài giũa ra tới nhạy bén trực giác, nàng vẫn cảm thấy Trương chuyện thế lúc này thập phần không mau, vị đại nhân này, Trần Đa Tử nhút nhát sợ sệt tưởng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh liền nói, trước đừng nói này đó, nàng thần sắc nghiêm túc, người tiếp theo nói mặt sau sự, nàng không nghĩ tới chỉ là đáp ứng có người đồng hành. Lại sinh ra khúc chiết, ra như vậy một cọc ngoài ý muốn, là Trần Đa Tử lên tiếng. Cuối cùng lại căng ra đầu hỏi, đại nhân tưởng từ nơi nào nghe khởi, này cọc quỷ án khó bề phân biệt. Trên thực tế nàng hiện tại cũng đầu óc choáng váng, Triệu Phúc Sinh liền nói. Người trước từ nửa tháng trước nửa đêm hạ sinh nói lên, nàng cũng không có bởi vì đột nhiên hỏi ra. Hư hư thực thực hồng dày quỷ án tương quan sự kiện mà rối loạn đầu trận tuyến. Ngược lại bình tĩnh dựa theo chính mình ý nghĩ đi, biên vấn đề biên sửa sang lại trong óc nội manh mối, màn đêm buông xuống các người tam phương hư hư. Thực thực gặp được cùng bát người, Lư Châu Nhi gặp được tặng một cái huyết ngọc vòng tay. Người cùng Lư Dục Hòa gặp được tác tặng mấy chục gánh lễ. Triệu Phúc Sinh hỏi, huyết ngọc vòng tay màn đêm buông xuống biến mất không thấy. Kia mặt khác lễ vật đâu? Nếu là đề cập quỷ dị đại hung chi vật, Đinh Đại Đồng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đối với người bình thường tới nói. Cùng quỷ tương quan đại hung chi vật ý nghĩa đen đủi cùng bất tường. Bất quá đối với ngự quỷ giả tới nói, một ít đại hung chi vật ý nghĩa vật báu vô giá. Thích hợp đại hung chi vật nói không chừng có thể ở quỷ án trung tướng mệnh bảo hạ tới, lễ vật. Nga, sinh lễ, Trần Đa Tử bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo sợ hãi nói, đại nhân, những cái đó không phải lễ vật. Cùng ngày đồ vật quá nhiều. Đôi mãn đình viện, hai phu thê bởi vì nửa đêm trận này kinh hồn, tránh ở trong phòng không dám ra cửa, trong tay danh mục quà tặng biến thành lấy máu tươi điểm dính. Giấy vàng, tự nhiên hai người liền không có dũng khí đi ra ngoài đối với đơn tử điểm vật, tới rồi ngày hôm sau. Buổi sáng, trong nhà hoàng tẩu, Trần Đa Tử giải thích, nàng là Lư gia dòng phó. Ở Lư gia đã hầu chút năm, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nàng mới lại nói tiếp, hoàng tẩu buổi sáng lên khi phát hiện tiền đình, hậu viện bị người vẩy đầy tiền giấy, thật dày trùng trùng điệp điệp. Đôi nửa trường tới cao, như là vào đông khô rớt lá cây giống nhau, đem Lư gia trước sau viện toàn bộ chất đầy, tiền giấy. Võ Thiếu Xuân sửng sốt, Trần Đa Tử gật đầu. Bất đắc dĩ nói, ước chừng đè ép mười vài sọt đâu, ném cảm thấy đáng tiếc, lưu lại đương củi thiêu lại không dám, Lưu Nghĩa Chân nhìn Triệu Phúc Sinh. Nói, vừa mới Trần Đa Tử đề cập đưa hóa người gánh container khinh phiêu phiêu, đi đường cũng giống phiêu, hiện tại lại xuất hiện tiền giấy, Phúc Sinh, ngươi cảm thấy chuyện này cùng người giấy chương có quan hệ sao? Thời gian, người giấy đều đối được. 89 phần 10 là hắn làm. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, nàng mặt ngoài nhìn như nhẹ nhàng. Tùy ý, kỳ thật nội tâm đã sinh ra đề phòng tới, một khi sự tình đề cập đến người giấy chương. Như vậy này cọc quỷ án nhất định không giống bình thường, lúc sau những cái đó tiền giấy. Chúng ta vốn dĩ tưởng nói tìm một chỗ chôn, cách vách hàng xóm đảo muốn. Chúng ta không dám cấp, lư ra sợ chọc phải phiền toái, đề cập quỷ án sự khó mà nói. Nửa đêm người giấy đưa hóa một chuyện nếu là lan truyền khai. Chỉ sợ chung quanh hàng xóm đều sẽ ngại lư ra đen đủi. Nói không chừng sẽ xa lánh bọn họ, ai? Trần Đa Tử than một tiếng, xong việc ngược lại đem người đắc tội, náo loạn hào chút không mặt mũi. Nàng ôn nhu nói, chúng ta sắp đi thời điểm, cách vách hàng xóm còn trách ta phàn thượng cao chi. Khinh thường cũ lần đầu cũng không biết cái này kêu chuyện gì, Triệu Phúc Sinh chờ nàng nói xong. Hỏi lại, chuyện này là như thế nào thọc đến Đinh Đại Đồng bên kia? Kỳ thật sự phát sau trấn ma tư không có tin tức. Chúng ta cũng thực khủng hoảng, đặc biệt là Châu Nhi giày vớ, nàng nói tới đây. Mím môi, xong việc trong nhà còn có một cái việc lạ, cái gì việc lạ? Triệu Phúc Sinh hỏi, Trần Đa Tử liền thấp giọng nói. Nhà của chúng ta người ban đêm đều bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy Châu Nhi hôn kỳ buông xuống, ta trong mộng. Xem, đến Châu Nhi ở xuyên áo cưới. Tiến vào hỉ đường, nàng nhớ tới trong mộng tình cảnh. Có chút sợ hãi, lại nói, không biết vì cái gì. Đại nhân, ta tổng cảm thấy, nếu việc hôn nhân này không thành, chúng ta lư ra sẽ có thực đáng sợ sự tình phát sinh, nàng nói tới đây. Đột nhiên lại lần nữa cúi đầu nức nở, ước chừng 5 ngày trước, mong nhi không thấy, chúng ta cả nhà khắp nơi xuất ngoại tìm kiếm, người trong nhà vốn dĩ cho rằng hắn là mở ra môn xuất. Ngoại chơi đùa, bị phụ cận mẹ mìn mang đi, đang tuyệt vọng khi lư mong nhi lại từ trong phòng xuất hiện, Trần Đa Tử lúc ấy vừa mừng vừa sợ còn có chút sinh khí. Ngay sau đó hỏi nhi tử đi nơi nào, lư mong nhi lại giống chúng ta. Trong miệng hô Trần Đa Tử còn chưa nói nhi tử hô cái gì. Vẫn luôn bị nàng ôm vào trong lòng ngực, lại hãy còn trầm mặc không nói tiểu hài tử đột nhiên há mồm. Khoảng cách hôn kỳ còn có 31 thiên, tiểu hài tử thanh âm non nớt. Vốn nên thiên chân vô tà. Nhưng lúc này lư mong nhi lời nói hỗn loạn, hắn mặt vô biểu tình mặt lại lệnh người sờn tóc gáy. Trần Đa Tử vốn dĩ gắt gao ôm nhi tử, vừa nghe lời này sợ tới mức cả người run lên, đột nhiên như là thấy quỷ giống nhau, theo bản năng duỗi tay đẩy nhi tử một phen. Lư mong nhi bị mẫu thân đẩy ngã trên mặt đất, lại không có khóc kêu, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, biểu tình hẳn là phong phú, nhưng là lúc này hắn lại sắc mặt âm trầm, trong mắt đờ đẫn, hắn mặt bày biện ra một loại quỷ dị bóng loáng. Cương bản, phảng phất là một loại ngọc thạch tinh điêu thành giống nhau. Trong miệng máy móc dường như kêu, khoảng cách hôn kỳ còn có 31 thiên, khoảng cách hôn kỳ còn có 31 thiên, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Đa Tử phản ứng lại đây chính mình làm chuyện gì? Cố nén hoảng loạn, duỗi tay đi kéo nhi tử tay, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lăn xuống ra tới, nàng gắt gao đem nhi tử ôm lấy. Rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng khóc, mong nhi nếu có quỷ, đừng tìm ta nhi tử, tìm ta đi, ta nguyện thế hắn, chuyện này ngươi nhưng thế không tới. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói chuyện, đồng thời, nàng duỗi tay hướng Lư Mong Nhi chộp tới, cánh tay ở đụng tới Lư Mong Nhi trong nháy mắt kia. Xin cơm quỷ lực lượng bị kích hoạt, Triệu Phúc Sinh cánh tay nhanh chóng mất đi độ ấm cùng huyết sắc. Ngón tay từ bạch biến hôi, cuối cùng hơi hơi phiếm thanh, bày biện ra một loại người chết màu sắc. Ta trời ạ, nhiều vé tháng. Vốn dĩ tính toán này một chương ngày mai đổi mới, nhưng là đại gia đối ta quá tốt rồi. Hảo cảm động nha, cho nên ta hôm nay thêm càng 4K tự báo đáp đại gia Nga tương đương. Hết chương.